Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trang 97. Hắc liêu thú bị trọng lực tương đương thiết chùy tạp cái đầu óc choáng váng. Lị áo tạm thời chạy ra sinh thiên, đô, mia cởi bỏ trên eo buộc một con cong giác. Đặt ở bên miệng thật dài thổi ra. Một tiếng lảnh lót mà xa xưa cảnh cáo thanh truyền khắp toàn bộ. Bội cách trấn, Ellen đứng ở trên đài cao hướng phía sau nhìn lại, thị trấn Trung Nguyên lai lưu có. Khe hở cửa sổ đột nhiên nhắm chặt, lộ ra ánh sáng nhà ở nháy mắt hắc ám. Phảng phất toàn bộ bội cách trấn mọi người đều tiến vào không tiếng động không gian, trừ bỏ mia. Buông trong miệng kèn. Toàn bộ bội cách trấn chung chỉ có ta một cái năng lực giả. Thanh âm này là làm cho bọn họ ở gặp được nguy hiểm khi nhất định phải trốn hào. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lị áo thạch đài bên cạnh nhảy mà thượng, lị áo thiết chùy đều ném ở dưới, mia thở dài một hơi. Về phía trước bán ra một bước, càng đến gần rồi đài cao hạ liên miên một mảnh ruộng lúa mạch. Công kích giả đã đi vào, mia nhìn phía ruộng lúa mạch, trong miệng kêu gọi, thỉnh dùng hết các ngươi toàn lực đưa bọn họ giết chết đi, rõ ràng không có phong. Nhưng ruộng lúa mạch diêu hoảng lên, giống như chúng nó là ở hưởng ứng mia, điên cuồng mà ở ruộng lúa mạch chung dẫm đạp hắc liêu thú. Nghênh đón càng thêm công kích mãnh liệt, lị áo ở bên cạnh lược lắp bắp kinh hãi. Nàng tới gần đồng dạng kinh ngạc A Thơ, nhỏ giọng nói, nàng đây là đến tột cùng là phản bội lúa mạch, vẫn là phản bội nhân loại. Ta không biết, A Thơ thu liễm trụ trong mắt cảm xúc. Tóm lại nàng là muốn bội cách trấn mọi người tiếp tục sống sót, này không được, vẫn luôn quan. Sát phía dưới tình thế Ellen, đột nhiên nói, này đó lúa mạch nhóm không có biện pháp giết chết hắc liêu thú. Lị áo cùng A Thơ nghe vậy, vội vàng nhìn về phía thạch đài dưới, liền giống như đối phó lị áo phương pháp giống nhau. Lúa mạch đối phó hắc liêu thú phương thức, đồng dạng cũng này đây số lượng ưu thế đem chúng nó bao vây lại, như vậy bao vây có lẽ đối nhân loại. Bình thường tới nói là dần dần đi hướng hít thở không thông sợ hãi. Nhưng đối hắc liêu thú tới nói, hô, hô. Chỉ nghe vài tiếng thấp thấp bật hơi, hắc liêu thú lập tức từ lúa mạch đoàn trung va chạm mà ra. Đem lúa mạch nhóm nghiền nát ở mặt đất, mạch diệp xoay tròn. Chiều hắc liêu thú phi cắt mà đi, có lẽ này đó bén nhọn tế mỏng phiến lá có thể dễ dàng cắt ra nhân. Loại, nhưng đối với hắc liêu thú rắn chắc mà thô dày làn da tới nói. Bất quá là lưu lại một ít hoa ngân thôi. Này đó cắt ngược lại chọc giận hắc liêu thú. Hắc liêu thú thô viên lỗ mũi rất lớn thở hổn hển, chúng nó phẫn nộ mà lắc lư đầu, thô đoàn tứ chi không ngừng mà đem lúa mạch nhóm nghiền áp dẫm toái. Không biết vì sao, này hắc liêu thú động tác hình thái trên thạch đài lị áo càng xem càng quen mắt. A, lị áo rốt cuộc nhớ tới cái gì, nàng ánh mắt sáng lên. Mia, ngươi kêu ruộng lúa mạch đem chúng nó vây khốn, lị áo đối mia nói. Ta lại đi xuống thử xem, từ từ lị áo, A Thơ vội vàng giữ chặt lị áo. Nhìn về phía nàng trên cổ tay lắc tay, kia mặt trên xuất hiện một cái rất nhỏ cái khe, A Thơ đem chính mình trên tay vòng tay đẩy hà. Tròng lên lị áo lắc tay bên, A Thơ, lị áo, chú ý an toàn. Lị áo, tốt, lị áo thả người mà xuống, mia lại lần nữa tiến lên một bước. Đối với ruộng lúa mạch kêu gọi, vây khốn chúng nó, lúa mạch nhóm đem hắc liêu thú nhóm quấn quanh mà càng khẩn, có lúa mạch hấp dẫn hắc liêu thú lực. Chú ý, lị áo lá gan lớn lên, một con hắc liêu thú phẫn nộ mà va chạm khai bao bọc lấy chính mình lúa mạch. Lộ ra chính mình nhọn nhọn răng nanh. Lị áo chạy như bay qua đi. Một phen nắm lấy kia răng nanh. Hệ thống lúc này khôi phục bình thường. Hệ thống tích thí nghiệm đến phẫn nộ hắc liêu thú. hay không thu thập? Lý Áo hưng phấn. Thu thập, hệ thống, đã thu thập, nhưng sinh thành vùng ngoại ô da đen heo hay không sinh thành? Lý Áo, ha, ta liền biết. Ellen, xuống dưới. Lý Áo đối với thạch đài phía trên cao giọng kêu gọi nói, ta xuống dưới làm gì? Ellen hướng thạch đài hạ kêu đi, Lý Áo, ngươi xuống dưới giúp ta huấn heo. Chương 38. Hai năm lúc sau, tu, Lý Áo lãnh đạo da đen heo phân đội nhỏ đang ở hướng không biết ai lãnh đạo hắc liêu thú phân đội nhỏ khởi xướng công kích. Lý Áo đem có thể thu thập đến hắc liêu thú toàn bộ chuyển hóa vì da đen heo, sau đó ở Ellen dưới sự trợ giúp, liền lừa mang hống, làm vừa mới chuyển hóa thân phận da đen heo đối hắc liêu thú tiến hành vây công. Lý Áo lý do thoái thác là, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, các ngươi làn da trở nên càng thêm ánh sáng sao? Các ngươi dáng người trở nên càng thêm soái khí sao? Các ngươi đầu óc trở nên càng thêm thanh tỉnh sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ các ngươi đồng bạn cũng trở nên như thế soái khí thông minh sao? Cái gì? Không nghĩ? Lý Áo làm ra vẻ tiếc nuối biểu tình, xem ra là ta nhìn lầm các ngươi. Da đen heo nhóm. Da đen heo nhóm trong mắt hiện lên mờ mịt, hiện lên kinh ngạc, hiện lên vô ngữ, cuối cùng như suy tư gì, gật gật đầu. Ellen, bọn họ nói đồng ý. Lý Áo, ra. Lý Áo, thượng đi. Da đen heo, ở da đen heo đấu tranh anh dũng dưới, ở tiểu mạch phụ trợ ngăn cản dưới, từng con hắc liêu thú bị linh hoạt đi vị Lý Áo thu vào trong lòng ngực. Hệ thống tích thí nghiệm đến rách nát biến dị tiểu mạch hay không thu thập? Lý Áo thu thập, thuận tiện lại thu thập một chút mang thêm vật phẩm. Lý Áo cùng Ellen cố ý mà đem chiến trường dẫn hướng ruộng lúa mạch tươi tốt địa phương. Trên thạch đài, Mia trợn mắt há hốc mồm, trước mắt tế tế nhốn nháo, mặt đất chậm rãi bị quét sạch, kim hoàng sắc ruộng lúa mạch giống như bị gặm thực càng ngày càng ít, đối diện khởi xướng công kích hắc liêu thú càng ngày càng ít, đứng ở bên này da đen heo càng ngày càng nhiều, đường cuối cùng một con hắc liêu thú bị chuyển hóa vì da đen heo sau, ruộng lúa mạch cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn một ít, mà chỗ bên cạnh rời xa chiến hỏa may mắn tiểu mạch chậm rãi thu nhỏ lại thân hình, cuối cùng biến mất ở thổ nhưỡng bên trong. Hết chương.